Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 1458. Gậy ông đập lưng ông. Ở phần trước, sau khi chiến đấu với Liễu Tung Dương, thì Liễu Minh và Ma Thiên đã gặp phải trở ngại lớn nhất, đó chính là đệ nhất cao thủ của vạn ma đại lục, Hoàng Phủ Ung. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Huyền Linh Chí Bảo vốn tự ẩn chứa lực lượng pháp tắc của riêng mình, cho nên uy năng hơn hẳn động thiên pháp bảo. Pháp tắc chi lực của tổn Ma Thiên có thiên hướng thuộc về, thuộc tính mộc ở trong ngũ hành. Phù văn màu xanh lá ẩn chứa pháp tắc chi lực vừa hiện lên, phong cách cổ xưa tản mát lẫn với khí tức tĩnh mịch thê lương, đồng thời lại có cả hung sát chi khí không gì sánh kịp cuộn lên chung quanh. Tổn Ma Tiên duỗi dài tới cả trăm trượng, thân nó thẳng tắp, rắn giỏi, dường như thoáng cái đã biến thành cây roi lớn màu xanh, vừa thô vừa to. Tổn Ma Tiên ở trong tay Liễu Minh, vậy mà phát huy lực lượng có vẻ còn trên cả Ma Thiên. Liễu Minh vung tay, Tổn Ma Tiên kêu ô ô đập thẳng vào hư ma đỉnh. Ầm một tiếng động rung trời. Hai quầng sáng vô cùng rực rỡ, một tím một xanh va vào nhau, bạo phát ra làm hư không hóa thành một quang đoàn hỗn hợp hai màu xanh tím, khiến cho không gian như một mặt kính nứt vỡ. Từng đạo vết nứt không gian vừa thô vừa to hiện ra. Trong khe hở không gian chuyển ra từng luồng chấn động không gian mạnh mẽ. Hạp cốc ở trong sơn mạch bị lan đến ầm ầm sụp đổ. Đất đá văng ra khắp nơi, thiên địa biến sắc. Chỉ trong nháy mắt, hạp cốc trong sơn mạch đã bị san phẳng. May mà màn cấm chế xương trắng vẫn còn, chấn động và thanh âm pháp lực mạnh mẽ tuy có xuyên thấu truyền ra nhưng uy lực đã giảm đi rất nhiều. Nếu không, tất sẽ ảnh hưởng phải lan xa cả trăm dặm. Khi quầng sáng tím xanh tan đi, Huyền Linh Chí Bảo Tổn Ma Tiên vẫn đang giằng co với hư ma đỉnh trong không trung. Một kích này vậy mà ngang nhau, vòng sáng hộ thể của từng người bừng lên. Tuy hai người ở gần vết nứt không gian nhưng lại không bị ảnh hưởng chút nào. Tạm tạm. Không chỉ chịu nổi ma lực chảy ngược mà còn có thể thúc giục Tổn Ma Tiên đến trình độ này. Nhưng chỉ thế mà thôi. Ngươi tưởng rằng có thể ngăn trở hư ma đỉnh thì không khỏi quá mức ngây thơ. Hoàng Phổ Ung khá là bất ngờ nhìn Liễu Minh trầm giọng thốt. Lời vừa dứt thì tử quang trên người đại phóng, tiếng chú ngữ lại vang lên. Từng đạo hào quang màu tím như trường xà từ bên ngoài ngưng tụ lại rồi nhao nhao bay vào trong hư ma đỉnh. Hào quang màu tím ẩn chứa lực lượng pháp tắc khổng lồ dung nhập vào trong hư ma đỉnh, khiến nó như được uống thuốc kích thích, đột nhiên bắt đầu cuồng bạo. Hào quang màu tím tản mát ra đạt tới một mức kinh người, uy lực đột nhiên biến lên gấp đôi. Ầm ầm, hào quang màu tím đầy trời lập tức áp chế quang mang thành sắc. Hư ma đỉnh kêu lên ù ù thật lớn, đẩy Tổn Ma Tiên lùi về sau, đẩy tới gần sát Liễu Minh. Sắc mặt của họ Liễu trở nên trắng bệch, miệng phun ra một ngụm máu tươi, chẳng còn kịp nghĩ ngợi gì nữa, miệng gấp gáp lẩm nhẩm chú ngữ. Phù văn màu đen ẩn chứa pháp tắc chi lực bên trong thần thức hải vụt ra, không giữ lại chút nào. Chúng ngưng tụ thành một đạo hào quang màu đen nhập vào Tổn Ma Tiên. Tổn Ma Tiên nhận được pháp tắc chi lực gia trì, uy lực liên tiếp thăng lên. Nhưng so sánh với hư ma đỉnh thì vẫn còn yếu hơn một chút, xu thế vẫn là không ngừng bị áp bách lùi về sau. Sắc mặt Liễu Minh khó coi vô cùng. Hắn nghiến răng, cắn chót lưỡi phun ra máu tươi, dung nhập vào trong Tổn Ma Tiên. Đồng thời hắn còn phất tay đánh ra một đạo phủ văn pháp tắc màu đen, bay vào trong nó làm Tổn Ma Tiên rung lên. Đường vân mặt ngoài bùng lên quang mang chói mắt. Trên thân cây roi xuất hiện vô số những điểm gồ lên. Một khắc sau, những điểm gồ lên này nhao nhao nổ tung, từ đó nảy ra vô số đằng điều màu xanh lá. Mỗi một cây đằng điều nhổ ra không ít đóa hoa màu xanh. Trong nháy mắt, trong không gian trăm trượng quanh Tổn Ma Tiên hình thành một biển hoa xanh biêng biếc. Những đóa hoa này chấn ra từng trận quang mang thanh sắt lóa mắt. Các quang mang thanh sắc này ngưng tụ thành từng cột sáng óng ánh, oanh kích lên hư ma đỉnh, khiến chân thân đỉnh rung lên. Tiếp đó, vô số đạo quang mang thanh sắc hội tụ lại với nhau, rồi oanh kích lên hư ma đỉnh. Hư ma đỉnh kêu ù ù, rốt cuộc cũng từ từ dừng lại. Hừ. Hoàng Phủ Ung hử lạnh một tiếng, mười ngón tay biến hóa một hồi, từng đạo pháp quyết đánh ra. Hào quang màu tím bên ngoài hư ma đỉnh biến đổi, bỗng hóa thành ngọn lửa màu tím bốc lên hừng hực, khiến cái đỉnh hóa thành hỏa cầu màu tím, từng luồng nhiệt khí nóng tán phát ra. Những đóa hoa màu xanh ở gần hư ma đỉnh khẽ chạm vào ngọn lửa, bị hóa thành tro. Liễu Minh thấy thế sắc mặt thay đổi. Hoàng Phủ Ung nhìn Liễu Minh với ánh mắt coi thường, pháp quyết càng mãnh liệt. Nắp đỉnh khẽ mở ra, một đám lửa màu tím từ trong đỉnh cuồn cuộn tuôn ra. Trên không trung ngưng tụ thành 7-8 con hỏa long màu tím, bay nhào vào trong biển hoa do tổn ma tiên ngưng tụ thành. Những nơi chúng đi qua, tử diễm ngập trời, biển hoa bị hỏa long đốt sạch, lập tức bị hủy diệt trong nháy mắt. Biển hoa này do pháp lực Liễu Minh biến ảo ra, lúc này bị hủy cho nên hắn ngay lập tức phải chịu trận, sắc mặt tái nhợt thêm, miệng ngọt ngọt thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt của Liễu Minh hiện ra một tia không cam chịu, uy lực tổn ma tiên chắc chắn không chỉ có như vậy, chỉ là do thực lực bản thân hắn chưa đủ, hỏa hầu nắm giữ lực lượng cảnh giới thông huyền còn khiếm khuyết nên mới bị áp chế toàn diện. Tiểu tử, chịu chết đi. Hoàng Phủ Ung đắc ý cười vang, bấm tay chỉ trỏ. Những con hỏa long màu tím cuộn bay về hư ma đỉnh, ngọn lửa màu tím bao bọc lấy hư ma đỉnh nhanh chóng tắt đi. Một khắc sau, vô số tơ mỏng màu tím từ trong đỉnh bắn ra. Nó biến mất rồi quấn chặt lấy thi thể của Liễu Minh. Triệu Thiên Dĩnh đã từng dùng hư ma đỉnh phòng chế để thi triển chiêu này, nhưng không thể nhanh được như thế. Bằng vào tu vi thông huyền cảnh của Liễu Minh lúc này mà cũng không kịp né tránh. Khi hắn còn đang suy tính thì có thêm càng nhiều tơ mỏng màu tím bắn ra từ hư ma đỉnh quấn quanh Liễu Minh cùng với tổn ma tiên. Tơ mỏng này nhanh chóng khóa chặt hắn không thể nhúc nhích. Nội tâm Liễu Minh khẩn trương, lập tức nhớ ra điều gì. Miệng hắn liền mặc niệm pháp quyết, hai tay nắm chặt lại, trước ngực lóe lên ngũ sắc lôi ấn. Hơn trăm tia ngũ sắc hổ quang điện đột nhiên hiện ra, hiện lên khắp nơi trên cơ thể, đúng là cửu thiên thần lôi. Với pháp lực thông huyền cảnh của hắn hiện giờ, toàn lực thi triển ra thiên lôi thuật biến dị. Đương nhiên, uy năng vượt xa lúc trước. Mỗi một tia cửu thiên thần lôi hổ quang điện đều to như ngón tay, phát ra âm thanh đùng đùng chói tai. Ngũ sắc hổ quang điện oanh kích lên những sợi tơ màu tím đang quấn quanh thân thể hắn. Nhưng việc này lại ngoài dự liệu. Những tơ mỏng màu tím bị ngũ sắc hổ quang điện bao khỏa, vậy mà không hề hấn gì, vẫn quấn chặt lấy thân thể hắn. Muốn dùng cửu thiên thần lôi dãy dụa sao? Đúng là si tâm vọng tưởng. Hoàng Phủ Ung nhìn thấy cảnh này, hư lạnh một tiếng, tay hắn bỗng biến đổi pháp quyết. Tơ mỏng màu tím bỗng nhiên siết chặt, cũng đột ngột kéo Liễu Minh bay về phía đại đỉnh. Họ Liễu thấy vậy âm thầm hoảng sợ, nếu bị thu vào bên trong hư ma đỉnh, kết cục của hắn chỉ sợ sẽ là hữu tử vô sinh. Toàn thân hắn từ trên xuống dưới tỏa sáng hào quang màu đen, dùng toàn bộ pháp lực để dãy dụa. Thế nhưng chỉ có thể làm giảm tốc độ kéo của tơ mỏng màu tím, nhưng ngoài ra không có tác dụng gì khác. Vẻ tươi cười lộ ra trên mặt Hoàng Phủ Ung, thân thể lão nhoáng cái bay đến bên cạnh hư ma đỉnh, hai tay phát ra ánh sáng tím cực mạnh ấn lên bề mặt đỉnh. Pháp lực trong cơ thể lão liên tục rót vào hư ma đỉnh, chỉ cần Liễu Minh bị bắt vào trong đỉnh thì lão có thể vận dụng tử viêm trận, đem Liễu Minh và cả Hoàng Phủ Thiên ở trong cơ thể hắn luyện thành một kẻ không có ý thức lẫn tinh phách. Phù văn dao động kịch liệt một hồi ở trên đỉnh, tơ mỏng màu tím đang quấn quanh Liễu Minh bỗng nhiên tăng nhiều. Nội tâm Liễu Minh trầm xuống, tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt. Vào ngay lúc này thì dị biến lại sinh ra. Màng lớn hào quang màu xám cho chợt toát ra ở trên hư ma đỉnh. Một tấm bia đá màu đen trắng hiện ra, thân đỉnh tỏa ra tử quang lập tức hỗn loạn. Trong mắt Hoàng Phủ Ung hiện ra nét kinh ngạc, nhưng không kịp để lão có phản ứng, thân đỉnh rung lên, cho sắc quang mang tràn nhanh ra, chiếm quá nửa thân đỉnh. Tơ mỏng màu tím đang trói Liễu Minh bỗng lỏng ra, Liễu Minh chỉ cảm thấy thân thể được buông lỏng, thoáng cái đã khôi phục tự do. Điều này khiến hắn phải sững sờ trong chốc lát. Vang mạnh lên những tiếng xé gió suy suy, những sợi tơ mỏng màu tím đồng loạt cuốn trở lại, cũng xuất kỳ bất ý quấn quanh người Hoàng Phủ Ung. Nội tâm Hoàng Phủ Ung kinh hãi, hư ma đỉnh vốn được lão tế luyện đến tùy tâm sở dục, vậy mà không hiểu sao, bỗng nhiên bị cắt mất liên hệ. Nhưng vào lúc này, hắc quang lóe lên trước người Liễu Minh, một nửa ma thân của ma thiên hiện ra, trên người có những luồng nồng đậm hắc bạch lưỡng sắc quang mang. Lão không nói lời nào, nhấc lên hai tay, đánh một luồng pháp lực tinh thuần vào hư ma, vào hư ảnh tấm bia đá trên hư ma đỉnh. Cho quang ở trên hư ma đỉnh càng thêm chói mắt, thậm chí những tơ mỏng màu tím cũng bị lấn cả hôi quang. Là ngươi giở trò. Hoàng Phổ Ung nhìn thấy cử động của Ma Thiên, nghiêm nghị quát lên. Người cũng biết, Liêu Minh tiến vào hư ma đỉnh, sao lại không nghĩ đến việc ta thừa cơ động thủ khi ở bên trong? Ma Thiên lạnh giọng cười cười, lão lại vung tay, đánh ra một tia pháp lực chui vào hư ảnh của hồn thiên bi trên chốc cự đỉnh. Giờ phút này tai họa sát nách, tơ mỏng màu tím đang khốn trói trên người của Hoàng Phổ Ung bỗng nhiên siết chặt, kéo lão về phía hư ma đỉnh. Hoàng Phổ Ung không hổ là ma hoàng, lúc này gặp nguy nhưng không loạn, miệng lão chuyển ra tiếng chú ngữ trầm thấp, ngoài thân đại phóng quang mang màu tím, dường như muốn cố sức giãy giụa. Tuy lão đã đặt một chân đến vĩnh sinh chi cảnh, lại không thể giãy giụa được khỏi những sợi tơ mỏng màu tím do hư ma đỉnh phát ra. Sau khi Ma Thiên rời khỏi thân thể, khí tức trên người Liêu Minh nhanh chóng tụt xuống, lập tức tu vi trở lại thiên tượng cảnh hậu kỳ. Thậm chí là do hành động vừa rồi mà khí tức hơi có chút bất ổn. Trên mặt hắn không khỏi hiện lên sự mất mát, nhưng rất nhanh đã khôi phục sự bình tĩnh. Lúc này, hắn nhìn thấy Hoàng Phổ Ung vẫn đang ra sức giãy giụa, nội tâm khẽ động. Hắn muốn thúc giục tổn Ma Tiên trong tay để hỗ trợ Ma Thiên. Nhưng sau một khắc, cổ tay hắn đột nhiên trúc xuống, dường như tổn Ma Tiên trở nên nặng hơn gấp cả trăm lần, khiến việc thiết dục gian nan hơn không biết bao nhiêu lần so với trước. Tổn Ma Tiên giống như một cái động không đáy, nháy mắt đã cắn nuốt quá nửa pháp lực trong cơ thể hắn. Nhưng cây roi cũng theo đó mà tản mát ra từng đợt quang mang thanh sắc, rốt cuộc lần nữa trở nên nhẹ nhàng. Liêu Minh không nói hai lời, cổ tay đột nhiên run lên, tổn Ma Tiên trong tay trở nên mờ ảo. Một bóng roi thanh sắc quật mạnh lên người Hoàng Phổ Ung. Hoàng Phổ Ung đang toàn lực đọ sức với Ma Tiên, căn bản không thể ngờ được Liêu Minh có thể thúc giục loại bảo vật cỡ như tổn Ma Tiên đánh lên người mình. Một đợt đau nhức kịch liệt như xé rách thần hồn truyền đến, khiến lão không khỏi há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Huyền linh chí bảo có uy lực kinh người, dù lúc này Liêu Minh chưa thể phát huy được một thành uy lực, cũng khiến Hoàng Phổ Ung trong lúc không đề phòng bị thương không nhẹ. Tốt lắm! Ma Thiên tỏ ra vui vẻ, hai tay lần lượt phóng xuất từng đạo pháp quyết, khiến cho tơ mỏng màu tím buộc chặt thêm, rốt cuộc cũng kéo Hoàng Phổ Ung vào trong hư ma đỉnh. Ma Thiên liền phất tay, lần nữa đánh ra một đạo pháp quyết, khiến nắp của hư ma đỉnh ầm ầm đậy xuống. Không ngờ, lần trước, người đã phong ấn hồn thiên bi bên trong hư ma sách, từ đó giành quyền khống chế hư ma đỉnh. Liễu Minh nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Ma Thiên. Nào ngờ Ma Thiên lảo đảo một cái, tiếp đó há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá cuối cùng vẫn có thể ổn định thân thể. Liễu Minh thấy vậy âm thầm cả kinh, vội vàng bay qua. Ta không sao, chỉ là cưỡng ép thúc giục hồn thiên bi cho nên bị pháp lực cắn trả mà thôi. Ma Thiên khoát tay nói ra. Tuy nói như vậy nhưng Liễu Minh có thể dựa vào khí tức trên người Ma Thiên để đoán ra việc sử dụng ma thân chưa hành thành, chưa thành hình để thúc giục. Vẫn Ma Tiên cùng với hư ma đỉnh một cách khiên cưỡng đã khiến cho nguyên khí của lão tổn thương không ít. Hiện tại không phải lúc thích hợp để buông lỏng. Tuy ta có thể dựa vào hồn thiên bi cùng với quan hệ huyết mạch để tạm thời khống chế đỉnh này, nhưng Hoàng Phổ Ung mới là chủ nhân chính thức của bảo vật. Tuy kẻ này tạm thời bị nhốt bên trong, nhưng ta căn bản không cách nào thúc giục cấm chế pháp trận bên trong tạo thành thương tổn với hắn. Hơn nữa, dựa vào trình độ khống chế hư ma đỉnh của Hoàng Phổ Ung, hắn sẽ nhanh chóng đoạt lại quyền khống chế ở đây. Ma Thiên vội vàng lên tiếng. Liễu Minh nghe vậy không khỏi âm thầm run sợ, bèn lên tiếng đề nghị. Đã như vậy chúng ta thừa dịp hắn còn chưa thoát ra, mau chóng rời đi. Không được, thời gian nhất thời căn bản không cho phép chúng ta chạy đi quá xa. Vạn nhất bị hắn đuổi theo, với tình huống hiện nay của ta và ngươi, căn bản là không có sức để chống cự. Ma Thiên trầm giọng nói. Đúng vào lúc này, bên trong hư ma đỉnh, thình lình truyền ra một tiếng ầm vang thật lớn, nắp đỉnh cũng liên tục rung động giống như sắp bị thứ gì đó sốc lên. Hào quang màu tím bên trên mặt đỉnh lần nữa sáng rực, dần dần bức lùi hôi quang đang bao phủ chung quanh. Chuyện đến nước này chỉ có thể làm như vậy. Ma Thiên chợt trầm giọng nói một câu, ánh mắt nhìn về phía tế đàn màu đen ở bên dưới hạp cốc. Ngọn núi chung quanh hạp cốc bị đánh nát, bất quá tế đàn kia chẳng biết tại sao chưa bị phá hư. Ma Thiên giành lấy tổn Ma Tiên trong tay Liễu Minh, tay kia vùng lên, phát ra một cỗ hôi quang, mang theo hư ma đỉnh rơi xuống bề mặt tế đàn. Tiếp đó trên người y, lóe lên, quang mang đen kịt, lại nghe một thoáng ầm ầm, và giấy màu đen dấy lên bao phủ toàn bộ thân thể Ma Thiên. Theo ngọn lửa màu đen bốc lên hừng hực, khiến Khí sắc trên mặt của Ma Thiên nhanh chóng chuyển biến tốt lên, khí tức cũng dần ổn định lại. Liễu Minh thấy vậy, lập tức nhận ra bí thuật mà đối phương thi triển chính là thủ đoạn nào đó giúp người dùng khôi phục nguyên khí thông qua việc thiêu đốt ma thân. Bất quá tình cảnh hiện tại quả thực khiến hắn không thể suy nghĩ quá nhiều. Ma Thiên không ngừng lẩm bẩm, một tay giơ lên phóng ra hắc quang vừa thô vừa to, chui vào tế đàn giữa hư không. Không gian bên trên tế đàn hỗn loạn một hồi, phảng phất như hiện ra một đám âm vân. Đến lúc này, Liễu Minh đã mơ hồ đoán được chủ ý của Ma Thiên. Có lẽ y muốn một lần nữa phá vỡ không gian của Ma Uyên, sau đó đánh văng hư ma đỉnh có chứa Hoàng Phủ Ung vào trong đó. Tuy Triệu Thiên Dĩnh cũng đang ở trong bảo đỉnh, thế nhưng họ Liễu tự hỏi, bản thân vào lúc này không có năng lực giải thoát cho nàng. Huống hồ, dựa vào thực lực của Hoàng Phủ Ung, hai người muốn từ trong Ma Uyên trở ra thế giới bên ngoài cũng không phải là chuyện gì không thể. Chỉ là thêm vào một phen trắc trở mà thôi. Hôm nay, đối diện với sinh tử tồn vong, Liễu Minh cũng không dành để suy tính quá nhiều. Thân hình nhoáng cái, liền xuất hiện bên trên hư ma đỉnh. Hai tay vung lên, mang theo pháp lực cuồn cuộn trong cơ thể, rút vào hư ảnh của hồn thiên bi phía trên để hỗ trợ ngăn chặn Hoàng Phủ Ung. Ma Thiên liên hồi thốt ra những trạng chú ngữ mơ hồ, đồng thời phất tay đánh ra mấy đạo hắc quang về phía tổn Ma Tiên, khiến nó nổi lên một mạng lớn hào quang xanh biếc. Tiếp đó y lại phất tay vũ động, khiến ngọn roi trở nên thẳng tắp, tựa như một thanh trường kiếm, hung hăng chém vào hư không. Phốc một tiếng, một làn sóng khí bén nhọn chém xuống, khiến hư không gần đó vặn vẹo một hồi, như thể thiên băng địa liệt. Năng lượng chấn động giống như sóng to gió lớn cuồng quyển, lan ra bốn phương tám hướng. Hư không lập tức vỡ ra khe hở không gian, rộng chừng mấy trượng. Thông đạo không gian cũng theo đó hiện ra. Chỉ là biên giới của nó điên cuồng lập lòe từng đợt hào quang. Hiển nhiên, lối đi vừa xuất hiện này cũng chưa thực sự vững chắc. Ma Tiên thấy vậy lập tức vui mừng vung vẩy ngọn roi trên tay, đánh vào hư ma đỉnh. Sau một tiếng vang thật lớn, cơ đỉnh giống như là thiên thạch trực tiếp bay vào thông đạo không gian. Khi nó hoàn toàn chui vào bên trong, hư không chấn động một hồi rồi nhanh chóng khép lại. Đến khi thông đạo không gian hoàn toàn tiêu tán giữa không trung, Liễu Minh mới dám buông lỏng sắc mặt. Tinh thần căng cứng cũng được thư giãn. Trải qua mấy trận đại chiến, pháp lực trong cơ thể hắn đã gần như khô kiệt. Sau khi ăn vào vài khỏa đan dược, đồng thời thúc giục dược lực, sắc mặt họ Liễu mới trở nên dễ nhìn hơn một chút. Vào lúc này, hòa diễm màu đen trên người của Ma Tiêm cũng đã thu lại. Có điều ma thân mà y vất vả ngưng tụ đã biến mất non nửa. Phần còn lại cũng có vẻ như vô cùng nguy ngập, giống như chuẩn bị sụp đổ đến nơi. Nhìn thấy tình trạng của Ma Thiên, Liễu Minh đang muốn mở miệng hỏi thăm gì đó, thì liền tại lúc này dị biến lại phát sinh. Bầu trời buổi chiều mang theo vẻ buồn bã dị thường, từng mảng lớn bay đen che đi bầu trời trên cao, đem cả tòa học cốc đẩy vào trong màn đêm. Mây đen ở giữa bắt đầu tụ lại với nhau, nhanh chóng tạo thành một vòng xoáy màu đen vô cùng lớn, một cỗ uy áp khổng lồ từ trong vòng xoáy, từ từ áp xuống bên dưới. Không tốt, Liễu Minh thấy cảnh này, liền biến chuyển sắc mặt, bởi vì cỗ uy áp này hắn đã từng gặp qua. Ngay cả trên mặt Ma Thiên cũng lộ ra vẻ sợ hãi cùng cực, thân hình khẽ động như muốn rời đi. Bất quá thân thể chẳng còn như mong muốn, chỉ mới thử cử động thì liền tác động tới vết thương khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể kiệt quệ không thể di chuyển được nữa. Trong cơ thể Liễu Minh cũng đã cạn kiệt pháp lực, nhưng hắn lại chẳng thụ thương chút nào, đành miễn cưỡng thúc giục số pháp lực còn lại bay ra sơn cốc. Bất quá hắn chưa chạy được bao xa thì từ trên vòng xoáy hiện ra một bàn tay khổng lồ nắm lấy Liễu Minh cùng cả Ma Tiên rồi bao phủ vào trong. Thân thể Liễu Minh bị ánh sáng màu đen với sức mạnh cực kỳ to lớn bao phủ chung quanh khiến hắn không cách nào nhúc nhích. Bàn tay khổng lồ nhìn tưởng chậm chạp nhưng lại nhanh chóng nắm cả hai người vào bên trong. Bàn tay đó rút về bên trong vòng xoáy rồi từ từ biến mất ở trên hư không. Liễu Minh giống như tiến vào một dòng sóng dữ dội, cảnh vật chung quanh là chỉ có mỗi một mảng đen kịt, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Một cỗ sức mạnh từ tám phương ép chặt bản thân hắn, khiến bản thân đông cứng tại chỗ. Pháp lực trong cơ thể hắn đã cạn kiệt tới tận cùng, cho dù muốn chống cự cũng không thể được. Nếu không phải thân thể đủ cứng rắn thì chắc hẳn đã bị xé ra thành trăm mảnh. Cuối cùng Liễu Minh không thể chống cự được nữa, liền trực tiếp hôn mê. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Liễu Minh cuối cùng tỉnh lại từ trong cơn đau nhức liên hồi. Hắn lắc nhẹ đầu rồi đưa ánh mắt quét qua bốn phía chung quanh, phát hiện bản thân đã lạc vào một thế giới hỗn độn. Cả người hắn như đang lơ lửng tại không trung đầy tăm tối. Đây là đâu? Liễu Minh cố gắng vận chuyển pháp lực đứng lên. Hắn vui mừng phát hiện pháp lực bản thân đã phục hồi hơn phân nửa. Một phần nguyên do thuộc về không gian đen tối chung quanh, có chứa ma khí cực kỳ nồng đậm. Nếu so với ma nguyên bí cảnh thì còn muốn nhiều hơn gấp mấy lần. Liễu Minh khép hai mắt, tự dùng thần niệm xem xét cơ thể, mới thấy là vết thương do không gian chấn động hầu như đã biến mất. Lúc này hắn mới yên tâm thở phào một hơi. Liễu Minh không thể cảm nhận sự hiện hữu của Ma Thiên vào lúc này, nhưng trạng thái cộng sinh của cả hai vẫn còn, cho nên hắn biết là Ma Thiên vẫn chưa bị tiêu diệt bởi bàn tay khổng lồ. Liễu Minh lắc nhẹ đầu, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại, rồi dùng ánh mắt quan sát xung quanh. Không gian đen tối chung quanh, ngoài trừ ma khí nồng đậm, còn tồn tại một thứ năng lượng cổ quái. Vì thứ năng lượng này ảnh hưởng, khiến con mắt của hắn chỉ có tầm nhìn được một nửa bình thường. Ngay cả thần thức cũng bị áp chế rất lớn, cho nên chỉ có thể dò xét khoảng tầm trăm trượng. Ồ, ánh mắt hắn tập trung về một điểm, nơi hiện ra một tia sáng màu xanh lá lúc ẩn lúc hiện. Sắc mặt Liễu Minh liền trở nên đầy vui vẻ, vội vàng bay tới. Sau vài hơi thở, hắn đã có mặt. Nơi đó xuất hiện một cái trường tiên màu xanh lơ lửng giữa không trung, phát ra thứ ánh sáng nhu hòa. Hắn lập tức vui mừng khi nhận ra thứ này đúng là tổn ma tiên. Liễu Minh ngay lập tức vất tay thu lấy, trong lòng cảm thấy mãn nguyện bội phần. Tuy không biết không gian tối đen chung quanh có nguy hiểm nào đang rình rập hay không, nhưng khi có được tổn ma tiên đã khiến cho lòng tin của hắn tăng thêm. Khi hắn chuẩn bị thu lại tổn ma tiên, đôi mắt bất chợt gặp một đoàn khí màu đen đang lơ lửng tại một nơi không xa, đang cùng không gian đen tối xung quanh hòa làm một thể. Nếu không phải thị lực của hắn nhạy cảm thì chắc chắn đã bỏ qua. Đây là... Liễu Minh khẽ động thân hình lướt tới bên cạnh đoàn khí đen, có cảm giác vô cùng thân thuộc. Khi tới gần, đoàn khí đen lộ ra hai điểm ánh sáng màu đỏ, mang vẻ sâu kín khôn lường. Quả nhiên là ma thiên tiền bối, Liễu Minh vui vẻ nói. Đám khí màu đen nhìn thấy Liễu Minh liền lộ ra vẻ hưng phấn, như muốn ngay lập tức bay lại gần. Nhưng lại là lực bất đồng tâm, không thể di chuyển nửa bước. Liễu Minh phất tay xuất ra một cô ánh sáng màu đen, kéo đám khí kia lại gần trước mặt. Đoàn khí đen này khi tiến gần, hóa thành một cỗ ánh sáng màu đen chui vào cơ thể Liễu Minh. Ngay lập tức, một tiếng thở dài như được giải thoát vang lên trong đầu hắn. Liễu Minh bình tĩnh không nói gì, mặc cho Ma Thiên tự làm theo ý mình. Nhìn Ma Thiên đã có chút tàn tạ không chịu nổi do chấn động không gian kịch liệt ban nãy. Điều này cũng không quá ngạc nhiên, ngay cả thân thể của Liễu Minh cũng có chút chịu không được, chứ đừng nói thân thể đã tàn phá của gã. Tình huống của Ma Thiên có chút kỳ lạ, không gian đen tối xung quanh ngoài chưa khiến cảm giác có chút hỗn loạn nhưng lại nồng đậm ma khí, rất thích hợp cho một ma nhân như hắn. Bất quá hiện tại, Ma Thiên tỏ ra vô cùng thống khổ, ngay cả nhấc một ngón tay cũng khiến hắn đau đớn vô cùng. Ma Thiên tiền bối, có gì muốn nói cho ta biết hay không? Cái bàn tay khổng lồ kia là thứ gì? Còn địa phương hiện tại này là đâu? Liễu Minh truyền âm nói với Ma Thiên. Người mau chóng phục hồi pháp lực rồi luyện hóa tổn Ma Thiên đi. Nơi đây nguy hiểm vô cùng. Thanh âm đứt quãng của Ma Thiên truyền vào tai Liễu Minh rồi lại bắt đầu im lặng hoàn toàn. Liễu Minh giật mình muốn truy hỏi vài câu, nhưng Ma Thiên tỏ ra cực kỳ mệt mỏi, đã tiến vào hình thức ngủ say, không hồi âm lại bất cứ điều gì. Liễu Minh liền đưa mắt nhìn xung quanh cẩn thận một vòng. Nghe lời của Ma Thiên nói thì có lẽ là gã biết rất rõ vùng đất nơi đây. Có vẻ như cái gọi là nguy hiểm trong lời nói vừa nãy cũng không thể là không tin đôi phần. Liễu Minh tập trung kiểm tra lại số pháp bảo trong người. Sơn Hà Châu và Hư Không Kiếm Hoàn đều còn nguyên, số pháp bảo khác cũng còn lại không ít. Hạt Nhi cùng Phi Nhi đều ở bên trong dưỡng hồn hồ lô. Thế nhưng không biết vì nguyên nhân gì, chúng cũng đều chìm vào trạng thái ngủ say. Liễu Minh thở nhẹ một hơi, rồi thu lại tổn ma tiên, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hắn phóng ra Sa Hoạn Đồ Đằng thu liễm toàn bộ khí tức, rồi nhắm một phương hướng bay đi. Liễu Minh bay đi một quãng rất xa, nhưng chung quanh vẫn chỉ mang theo vẻ đan tối vô tận, không hề có điểm kết thúc. Tại nơi không gian đen tối này, chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy những khối phủ bay lơ lửng giữa không trung, chứ không gặp bất cứ một sinh vật nào khác, chứ đừng nói tới nguy hiểm. Hắn đứng trên một khối đá lớn màu đen, nhìn về phương xa, ở trong đầu nhớ lại lời nói của Ma Thiên. Tuy hiện giờ chưa gặp phải chuyện gì thực sự nguy hiểm, nhưng không có nghĩa là hắn có thể lơ là cảnh giác, nhất là khi hắn còn chưa thực sự hồi phục toàn bộ pháp lực. Liêu Minh chậm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi phất tay đánh ra mấy đạo kiếm khí và bên dưới tảng đá, đào ra một cái hang, rồi lách mình vào. Sau đó hắn lại dùng đá cẩn thận chặn lại phía đầu cửa hang. Vừa tiến vào trong hang, đầu ngón tay hắn giống như nhảy múa vẽ ra mấy đạo kỳ trận xung quanh, mở ra một cái trận pháp cấm chế che giấu khí tức của bản thân. Chuẩn bị xong hết, Liêu Minh bắt đầu khoanh chân ngồi xuống. Trên người hắn từ từ xuất hiện thứ ánh sáng màu đen nhàn nhạt, đồng thời trường tiên màu xanh lá cũng xuất hiện trong tay. Ánh sáng màu đen nhẹ nhàng bao lấy Tổn Ma Tiên, chậm rãi dung hòa vào bên trong. Liêu Minh có ý định ở bên trong này luyện hóa Tổn Ma Tiên, cùng tiện thể hồi phục pháp lực. Trong không gian đen tối không hề có dấu hiệu để báo hiệu cách nhận biết thời gian, không biết rằng đã trôi qua bao nhiêu ngày, có thể một tháng, có thể lâu hơn. Một khối đá màu đen to lớn lơ lửng tại không trung bỗng phát ra tiếng trầm đục. Một bóng người màu đen phá vỡ một cái cửa động bay lên. Liêu Minh nhẹ nhàng đứng trên tảng đá nhìn ra chung quanh. Hắn giờ này thoạt nhìn khí tức sung mãn, pháp lực dồi dào, trên cánh tay còn nắm lấy một cây trường tiên màu xanh. Ánh mắt hắn nhìn vào Tổn Ma Tiên với vẻ kích động không thôi. Tay hắn nâng lên trường tiên đánh vào không trung. Trường tiên giống như hút lấy không khí chung quanh, dần dần phình to ra. Không gian đen tối chung quanh bị trường tiên màu xanh quét qua giống như bị phá vỡ. Ngay cả ma khí cũng chấn động kịch liệt. Liêu Minh lộ vẻ vui mừng, thu lại Tổn Ma Tiên vào tay. Một đạo linh lực giống như con rắn màu xanh quấn xung quanh hắn. Trải qua một tháng, cuối cùng Liêu Minh cũng luyện hóa được một phần Tổn Ma Tiên. Huy động nó cũng không còn quá gian nan như trước. Bất quá Tổn Ma Tiên này lại trông giống như bất kỳ pháp bảo nào của hắn. Chi lực pháp tắc chứa đựng bên trong cũng chưa hoàn toàn lĩnh ngộ, nên việc tế luyện vô cùng khó khăn và gian nan. Những gì Liêu Minh có thể luyện chỉ là một phần ở bên ngoài, còn phần hạch tâm thì chưa luyện được chút nào. Muốn luyện hóa hoàn toàn Tổn Ma Tiên, không chừng phải đến khi hắn đột phá lên tông huyền cảnh. Chỉ mới luyện hóa một phần nhỏ của Tổn Ma Tiên đã có thể phát ra uy lực vượt xa các pháp bảo hắn có trên người. Liêu Minh xác định phương hướng rồi lay động thân hình lướt đi. Mục đích ban đầu của hắn đã hoàn thành, nhưng Ma Tiên vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Ở nơi đây chờ đợi cũng không phải là ý hay, nên hắn quyết định đi chung quanh tìm hiểu không gian đen tối này, tiện thể tìm kiếm cho bản thân một lối thoát. Sau nửa ngày, tại không gian đen tối, toàn thân của Liễu Minh bao phủ một lớp ánh sáng màu đen, vẫn đang bay đi trong cảnh tịch mịch dị thường. Lần này Liễu Minh tựa như một vị lãng khách, cứ yên lặng xuyên qua màn đêm vô tận. Hắn tin chắc cái thế giới đen tối này không phải là vô tận, chỉ cần hắn nỗ lực thì liền có thể chạm tới điểm cuối. Sự kiên nhẫn của Liễu Minh cuối cùng cũng nhận được báo đáp. Tại một phương xa xuất hiện màn sáng trong suốt, màn sáng tựa như đang lưu động, kéo dài tới tận chân trời. Hai bên cùng kéo ra một màn sáng vô tận, có vẻ như đây chính là điểm cuối của cái thế giới tối đen này. Liêu Minh dừng lại ở kế bên màn sáng đang chớp động không ngừng, hắn không dám tùy tiện đưa tay chạm vào mà chỉ nhắm mắt thả thần thức ra dò xét. Thế nhưng khi vừa chạm vào màn sáng kia, ngay lập tức bị một cỗ lực lượng nhẹ nhàng hất ra. Ở suy nghĩ một chút, hắn từ từ tiến lại gần màn sáng, rồi đưa ngón tay chạm nhẹ vào. Màn sáng tựa như cảm ứng được, liền phát ra một mảng ánh sáng trắng chói mắt, bắt đầu bao trùm toàn bộ thân thể Liêu Minh. Hắn không kịp đưa ra bất kỳ hành động phản ứng nào, liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt, như cả trời đất đang xoay vòng chung quanh. Chờ đến khi Liêu Minh chính thức tỉnh lại, cả người đã xuất hiện ở một mảng thảo nguyên trong xanh. Cỏ xanh mọc theo hướng gió lay động, tựa như là sóng biển nhẹ nhàng. Mùi hương của hoa cũng theo đó lan tỏa khắp xung quanh. Bầu trời trong xanh ở trên cao được phủ lên từng lớp mây trắng. Mặt trời ở bên cạnh cũng tỏa ra ánh sáng nhu hòa, tô điểm thêm hương sắc. Hắn kinh ngạc nhìn ra chung quanh, rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi, lấy lại sự bình tĩnh. Đồng cỏ xanh như một tấm lụa trải dài vô tận, không dính chút bụi trần. Màn sáng trong suốt lúc trước cũng đã biến mất không chút dấu vết. Xem ra, màn sáng lúc nãy tương tự như một loại truyền thống trận. Trong lòng hắn đưa ra đủ thứ suy đoán, thấy xung quanh không có gì khác thường, liền lay động thân hình bay lên giữa không trung. Ánh mắt đảo qua khắp nơi, cố gắng tìm kiếm một điểm quen thuộc để xác định bản thân đang ở chỗ nào. Liền ngay lúc này, từ xa truyền tới một thứ âm thanh gào thét nặng nề. Liễu Minh thoáng giật mình, nhanh chóng xoay đầu nhìn lại. Ở nơi phát ra âm thanh, từ phía xa trên bầu trời có một đám mây màu xám đang bay tới với tốc độ cực nhanh. Bên trong đám mây màu xám tỏa ra cỗ khí tức cường đại, nhưng không phải thuộc về ma khí, mà nó là khí tức của yêu tộc. Trong đầu hắn xoẹt qua một ý nghĩ, sau khi cảm nhận không khí chung quanh cánh đồng cỏ, mới phát hiện nó ẩn chứa ra thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm. Chẳng lẽ nơi này là man hoang đại lục? Không đợi Liễu Minh thông suốt sự việc, thì đám mây màu xám đã tiến lại kế bên. Từ bên trong hiện ra thân ảnh của một người cao to. Liễu Minh đưa mắt nhìn qua liền giật mình. Khi nhìn xuống bên dưới, người cao to đứng trước hắn hoàn toàn là trần truồng như nhộng. Cơ thể so với Liễu Minh không khác biệt lắm. Trên đầu có mọc ra một đôi sừng trâu bóng loáng như được trà rửa mỗi ngày. Thế nhưng điểm bắt mắt nhất nằm ở đôi mắt màu đỏ như đang phát ra một thứ ánh sáng cùng màu. Ánh mắt gã trống rỗng hoàn toàn, tràn đầy vẻ khát máu cùng tức giận, dường như đã hoàn toàn mất đi tâm trí. Tên sừng trâu cao to, tản mát ra khí thế đã đạt tới thiên tượng cảnh hậu kỳ. Không đợi Liễu Minh mở lời, tên sừng trâu cao to liền cúi đầu hét lên một tiếng, rồi lao về phía trước. Trong miệng phát ra những tiếng gầm, thân thể nhanh chóng phóng to, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một cự ngưu màu xám, dài hơn 10 trượng. Cặp sừng trên đầu cũng dài tới nửa trượng, tựa như một thanh đao đang lao thẳng hướng Liễu Minh đâm tới. Một đạo ánh sáng từ trên người của Ngưu Yêu cũng xuất hiện ngay lúc này, bắt đầu tụ lại thành cự ngưu pháp tướng màu xám vô cùng to lớn. Nó từ một hướng khác lao về Liễu Minh. Tuy Ngưu Yêu màu xám này đã đánh mất lý trí, nhưng bản năng chiến đấu thì vẫn giữ nguyên. Một chiêu này khí thế kinh người, muốn trực tiếp tiêu diệt Liễu Minh. Liễu Minh bình tĩnh hóa ra hai viên Sơn Hà Châu che chắn trước người. Sơn Hà Châu tỏa ra ánh sáng màu vàng, nhanh chóng phóng lớn. Một quả hướng phía Ngưu Yêu đánh tới, quả còn lại thì nghênh đón cự Ngưu pháp tướng. Rầm! Hai tiếng trầm đục vang lên, Ngưu Yêu màu xám cùng pháp tướng của nó đồng thời bị một cỗ lực lượng như núi lớn trực tiếp đánh lui. Đặc biệt bản thể của Ngưu Yêu đã gãy lìa chiếc sừng, khiến máu tươi ồ ạt chảy xuống. Liễu Minh từ lúc dung hợp pháp lực cùng với Ma Thiên đã bị đánh lùi thiên tượng hậu kỳ. Thế nhưng thần thức ở trong nguyên thần hắn vẫn giữ nguyên cố định. Giờ phút này nguyên thần đã hoàn toàn hiện ra, đối với việc khống chế pháp lực linh hoạt hơn rất nhiều. Đối với thiên địa pháp tắc cũng đã tăng thêm vài phần cảm ngộ. Sử dụng Sơn Hà Châu lần này tự nhiên lưu loát hơn trước, uy lực cũng lớn hơn rất nhiều. Nếu như lúc trước, chắc chắn là hắn chẳng thể đem Sơn Hà Châu đánh một kích liền làm trọng thương một hậu kỳ như Ngưu Yêu này. Ngưu Yêu màu xám lắc nhẹ đầu, dường như một kích vừa nãy khiến nó phải choáng váng. Nhưng lúc này, từ trong hư không bên cạnh Ngưu Yêu, một thanh kiếm nhỏ màu vàng giống như thiểm điện quấn quanh đầu nó. Đầu của Ngưu Yêu nhoáng cái đã lăn xuống bên dưới mặt đất, hai mắt vẫn giữ nguyên màu đỏ hung tàn, không hề nhận ra bản thân đầu mình đã thân mình hai phía. Thi thể không đầu bắn ra máu đỏ tươi hướng lên trời, tựa như một trận mưa phủ xuống xung quanh. Xác của Ngưu Yêu rơi xuống mặt đất, run lên hai cái rồi bất động. Ngưu Yêu pháp tướng cũng theo đó mà triệt tiêu. Liễu Minh tỏ ra bình thường thu lại Sơn Hà Châu cùng hư không kiếm hoàn, trong lòng lại nổi lên một sự nghi ngờ với việc vừa diễn ra. Với thực lực hiện nay của hắn đối với đại năng thông huyền cũng có thể đánh một trận. Thiên tượng bình thường vô pháp uy hiếp tới bản thân, cho nên căn bản hắn không tỏ ra quá lo lắng. Tự an ủi mình, hắn tiến về cơ thể của Ngưu Yêu để xem xét. Đúng lúc này, hắn bỗng nghĩ tới cái gì đó, ánh mắt bắt đầu tập trung quan sát cẩn thận thi thể của Ngưu Yêu này. Tuy hắn đã chém chết Ngưu Yêu, nhưng lại không hề chạm tới thần hồn của nó. Hiện bây giờ, thần hồn ở trong đầu của Ngưu Yêu lại hoàn toàn không tồn tại. Ngay tại lúc hắn muốn kiểm tra, thi thể Ngưu Yêu bỗng toát ra một thứ ánh sáng màu trắng, rồi dần dần ngưng tụ thành một quả cầu lơ lửng phía trên. Cái gì đây? Ánh mắt Liễu Minh lóe lên một ánh sáng màu tím, rơi vào trong quả cầu trắng. Quả cầu màu trắng không hề ẩn chứa thần hồn của Ngưu Yêu, tựa hồ chỉ là một loại năng lượng hỗn tạp. Bỗng quả cầu màu trắng này hóa thành một sợi dây quấn lấy cơ thể của Liễu Minh. Trên người Liễu Minh nhanh chóng hiện ra ánh sáng phòng hộ, nhưng cỗ ánh sáng màu trắng vẫn dễ dàng đâm xuyên qua, thẩm thấu vào trong cơ thể hắn. Tuy cỗ năng lượng vừa tiến vào không có vẻ nguy hiểm, Bất quá Liêu Minh cũng không dám tùy tiện cho nó lưu lại trong cơ thể, muốn sử dụng công pháp để bức nó ra. Đột nhiên, linh hải bên trong nhảy dựng lên, lồng giam bong bóng tựa như đã biến mất bỗng nhiên lại xuất hiện. Khi vừa mới xuất hiện, nó liền tản mát ra một cỗ hấp lực, hấp dẫn, thu lấy cỗ năng lượng kia. Liêu Minh trong lúc sững sờ không biết làm gì, bỗng lồng giam bong bóng lại run lên, phát ra một cỗ năng lượng tinh thuần, tựa như trước đây chiết xuất pháp lực cho hắn. Cỗ năng lượng tinh thuần từ một phân làm hai, một nửa trực tiếp nhập vào người Liêu Minh, một nửa khác lại sát nhập vào bên trong thần hồn của Ma Thiên. Cỗ năng lượng từ vận chuyển dọc theo kinh mạch trong người, theo từng vòng chu kỳ. Nhưng nơi nó đi qua, khiến cho cốt cách chuyển ra một tiếng động cùng cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, thần hồn cũng tăng thêm vài phần sức mạnh. Năng lượng sau khi đi qua một vòng các nơi trong cơ thể liền trực tiếp tiến vào trong đan điền. Chỉ mới đi qua một chút thời gian liền khiến thân thể và thần thức để thăng không ít. Việc này làm cho hắn vừa mừng vừa sợ, tâm thần cũng có chút bất an. Lúc trước, hắn cùng lồng giam đã từng đạt thành khế ước cùng nhau tồn tại, không can thiệp hay làm hại tới nhau. Cho mãi tới khi bong bóng lồng giam bỗng nhiên biến mất, làm cho bản thân hắn xém chút đã quên. Hiện tại lồng giam lần nữa xuất hiện, đưa ra hành động này, không biết là nó có dụng ý gì. Hắn trầm ngâm suy nghĩ, tâm thần tiến vào bên trong lồng giam, muốn cùng với nó cầu thông trao đổi. Nhưng cũng giống với Ma Thiên, đều không hề có bất cứ phản hồi nào. Sau khi thử vài lần, cuối cùng Liễu Minh bỏ qua ý định cầu thông với lồng giam. Nhưng gì hắn có thể làm cũng chỉ có bấy nhiêu. Hắn không có ý định dừng lại quá lâu, lập tức hóa thành tia sáng màu đen hướng phương xa bay tới. Không gian thảo nguyên này vô cùng rộng lớn, Liễu Minh hướng một phía bay đi đã 7-8 ngày. Quãng đường bay cũng mất mấy chục vạn dặm, nhưng mọi thứ xung quanh vẫn chỉ là đồng cỏ xanh bát ngát. Trong thời gian này, hắn gặp thêm vài đầu yêu thú thiên tượng cảnh tương tự với đầu ngưu yêu kia, thậm chí mê loạn, không cần phân biệt địch ta, đều xuống tay tấn công lập tức. Liễu Minh mỗi lần đều muốn nói chuyện để tìm hiểu nguyên do, nhưng chỉ nhận lại được những tiếng gầm rú cùng các chiêu thức tấn công mãnh liệt. Cuối cùng, hắn đành phải xuống tay giết chết. Mỗi khi có con chết thì đều thoát ra một quả năng lượng màu trắng, lồng giam ngay lập tức hấp thu rồi tăng cường cho cơ thể cùng thần hồn. Tu vi dần tăng mạnh, chỉ còn cách thiên tượng cảnh đỉnh phong. Rất gần thôi. Thần hồn của Ma Thiên cũng tăng mạnh hơn nhiều, nhưng vẫn tiếp tục hôn mê, không đáp lại những lời kêu gọi của Liễu Minh. Liễu Minh vừa phi hành, vừa nghi ngờ suy nghĩ về thảo nguyên mênh mông kỳ lạ này. Thiên địa linh khí nơi đây vô cùng nồng đậm, cùng với khí hậu ôn hòa, có thể nói là vô cùng thích hợp làm nơi tu luyện. Ngoài trừ những yêu vật thiên tượng cảnh bay vòng vòng khắp nơi không có bất cứ sự sống nào khác. Cứ tiếp tục bay như vậy 10 ngày, Liễu Minh lại thấy xuất hiện trước một bức tường không gian trong suốt, được gắn trực tiếp với trời đất, giống như đúc với bức tường lúc trước ở trong không gian tối đen. Hắn hơi suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định bay vào trong màn sáng. Ánh sáng trắng theo đó lóe lên, rồi lôi thân thể biến mất giữa không gian. Liễu Minh lại thấy hoa mắt chóng mặt, rồi thấy mình xuất hiện ở một vùng băng tuyết hoang vắng. Đưa mắt nhìn khắp bốn phía, tất cả chỉ có tuyết rơi mù mịt, xa xa lại không ít núi non trùng điệp. Giống với thảo nguyên lúc trước, đều có linh khí thiên địa vô cùng nồng đậm, cùng với loại năng lượng cổ quái hạn chế thần thức. Hắn nhìn một vòng rồi nở nụ cười khổ, không biết là bản thân hắn còn phải bay tiếp bao lâu nữa. Liễu Minh đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, thần sắc biến hóa đầy nghi hoặc. Ngay lúc này, một cỗ pháp lực hỗn loạn chấn động từ xa truyền đến, trong đó mơ hồ có âm thanh bạo liệt, giống như có người đang đánh nhau. Liễu Minh nhướng mày vội thi triển bí thuật xa hoạn đồ đằng, ẩn nấp khí tức lặng lẽ để tới gần. Phi hành hơn 100 dặm thì một tòa cự đài hạp cốc bị đóng băng xuất hiện rõ ràng trước mắt, tiếng đánh nhau chính là từ dưới hạp cốc truyền ra. Liễu Minh khẽ động thần bay xuống, rất nhanh đã tới đáy của hạp cốc, núp sau một tảng đá lớn. Ở ngoài mấy trăm trượng, trên một mảnh băng nguyên, có 7-8 thân ảnh màu trắng đang tranh đấu kịch liệt với một bóng người màu xanh. Từng đạo sáng xanh trắng thỉnh thoảng bắn ra bốn phía, oanh kích lên mặt cốc tạo thành những cái hố to. Liêu mình thấy vậy thì có chút biến sắc, những thân ảnh màu trắng tản ra linh áp đều đạt tới thiên tượng trung hậu kỳ. Còn bóng người màu xanh kia nghiêm nhiên là một cao thủ thông huyền cảnh. Hai bên đều bị hào quang bao phủ. Liễu Minh không dám tùy tiện phóng xuất thần thức ra dò xét, cho nên cũng không biết rốt cuộc bọn chúng là người hay yêu thú. Đột nhiên, ánh sáng quanh bóng người màu xanh bùng lên, 7-8 quả cầu màu xanh từ trong đó phóng ra, oanh kích đến những thân ảnh màu trắng chung quanh. Trên những quả cầu này có hổ quang điện lập lòe quấn quanh, chuyển ra những tiếng nổ đi đùng, hiển nhiên là một loại công kích lôi điện rất lợi hại. Lôi cầu màu xanh đụng vào những thân ảnh màu trắng liên tục bạo liệt ra, đẩy bọn chúng lùi lại mấy bước. Bỗng lúc này, từ trong bóng người màu xanh có một đạo thanh quang vọt ra như tia chớp, đâm trúng một thân ảnh màu trắng. Tử mang trong mắt Liễu Minh lóe lên, đạo sáng xanh dài mảnh nọ trông như một cái vĩ câu. Thân ảnh màu trắng bị đâm thủng hét thảm một tiếng, quang sáng trắng bên ngoài tiêu tán, lộ ra quái vật nửa người nửa yêu. Quái vật kia hình dạng giống như nhân loại, thế nhưng gương mặt ngăm đen, hai tay dài quá gối, tứ chi đều mọc ra lông tơ màu trắng rậm rạp như viên hầu. Là tuyết tộc. Xa xa thần sắc của Liễu Minh khẽ động, hồi tưởng lại lúc ở Trung Thiên Đại Lục, có nghe qua một loại dị tộc sinh tồn ở vùng cực Bắc, cùng với loại quái vật trước mắt này có phần giống nhau. Sau khi lộ ra thân hình, bọn người tuyết tộc này có vẻ thống khổ té trên mặt đất, thân thể nhanh chóng khô héo thành màu đen, rồi rất nhanh không còn nhúc nhích. Ngay sau đó một đoàn quang cầu màu trắng từ trên thi thể bọn chúng hiện ra. Liễu Minh nhìn đoàn quang cầu màu trắng này, hắn biết rõ trong đó ẩn chứa năng lượng hỗn tạp. Nếu mình có thể hấp thu chắc chắn cũng sẽ bị sinh linh khác hấp thu được. Bóng người màu xanh khẽ động, đạo ánh sáng xanh đậm trên người tên tuyết tộc bị thu về. Thế nhưng hắn lại không lấy quang cầu màu trắng kia. Mấy tên tuyết tộc còn lại khó khăn lắm mới đứng vững được, vẫn vây quanh bóng người màu xanh như cũ. Chúng nhìn về phía quang cầu màu trắng kia với ánh mắt đầy tham lam, nhưng dường như lý trí còn sót lại đang ngăn chúng. Rốt cuộc một tên tuyết tộc không kềm được, xông tới quang cầu màu trắng vung tay chụp xuống. Ánh mắt mấy tên tuyết tộc khác thấy vậy, miệng cũng oa oa kêu to, rồi đều xông lại. 6-7 tên tuyết tộc vây canh quang cầu màu trắng chém giết lẫn nhau. Ngược lại bóng người màu trắng thì lại bị bỏ quên một bên. Liễu Minh hơi kinh hãi, tuy còn không rõ bóng người màu xanh kia là gì, thế nhưng nó lại biết cách châm ngòi cho mấy tên tuyết tộc đấu đá lẫn nhau, dường như là có chút trí tuệ, không giống với những tên quái vật chỉ biết chém giết mà hắn đã gặp. Mấy tên tuyết tộc này thực lực tương đương, cho nên đánh nhau kịch liệt một hồi thì cơ hồ mỗi tên đều bị thương. Đột nhiên bóng người màu xanh bên cạnh lóe lên nhảy vào vòng chiến. Cái vật trông như vĩ câu dài mảnh kia, vũ động như chém rau thái dưa, thoáng chốc đã giết sạch tuyết tộc, gần như không còn một mống. Quang sáng xanh tán đi, hình dáng bên trong lộ ra rõ ràng. Đồng tử của Liễu Minh hơi co rụt lại, không ngờ lại là một nhân tộc nam tử mặc trường bào màu xanh. Trên tay phải hắn quấn lên một cái pháp bảo xiềng xích, phần đuôi là một cái móc đen kịt tản ra hắc quang yếu ớt, hiển nhiên có ẩn chứa một loại kịch độc. Tuy nam tử nhân tộc áo xanh này hai mắt cũng đỏ thẫm một mảnh, nhưng so với những tên tuyết tộc kia thì ảm đạm hơn nhiều, hơn nữa cũng không còn trống rỗng mà có thêm vài phần linh trí. Nam tử áo xanh liền phất tay đánh ra một đạo thanh quang bao bọc lấy quang cầu màu trắng mà 7-8 tên huyết tộc lưu lại sau khi chết đang định nuốt vào. Ngay lúc này đằng sau một tảng đá lớn cách đó không xa phía trước vang lên một tiếng ho khan. Sau đó có một nam tử nhân tộc có khuôn mặt bình thường đi ra, đúng là Liễu Minh. Nam tử áo xanh chấn động, miệng phát ra một tiếng quát mơ hồ. Hắn miễn cưỡng không nuốt vào tinh khí của những tuyết tộc kia, mà nhíu mắt lại nhìn về phía Liễu Minh, trên người lại đằng đằng sát khí, pháp bảo xiềng xích cuộn trên cánh tay, giống như là con rắn ngóc đầu dậy. Các hạ đừng hiểu lầm, tại hạ không có ý động thủ với ngươi. Liễu Minh cảm thấy địch ý trên người nam tử áo xanh, vội vàng dừng bước, giơ hai tay lên, biểu lộ là mình không muốn đánh nhau. Nam tử áo xanh thấy vậy, sát khí tản ra hơi dịu bớt, há miệng to ra, nuốt hết mấy cái quang cầu màu trắng vào trong. Ánh sáng xanh trên người hắn lưu chuyển một hồi, khí tức hơi mạnh lên một chút. Ánh mắt của Liễu Minh lóe lên, nam tử này cắn nuốt năng lượng tinh khí của 7-8 tên thiên tượng cảnh tuyết tộc, mà khí tức bản thân mới mạnh thêm một chút như vậy, hình như kém mình rất xa. Hắn hơi trầm ngâm, đại khái đã đoán được chính là do lồng giam bọt khí đã tinh lọc gây nên. Lồng giam bọt khí có thể chiết xuất pháp lực, trừ đi những tạp chất bên trong rồi mới nhả lại năng lượng vô cùng tinh thuần, cho nên nó tốt hơn nhiều so với trực tiếp hấp thụ. Nghĩ đến đây, trong lòng Liễu Minh cảm thấy vui vẻ, nhưng trên mặt hiển nhiên không lộ ra một chút nào khác thường. Nam tử áo xanh cắn nuốt tinh khí của những tên tuyết tộc kia xong, liền duỗi cái đầu lưỡi đỏ tươi như máu ra liếm môi, dường như chưa thỏa mãn. Hắn lập tức ngẩng đầu, đôi mắt sáng quắc nhìn vào Liêu Minh. Vị đạo hữu này chắc cũng là nhân tộc, ta và ngươi nếu đã là đồng tộc thì sao không liên tổ mà hành động? Đạo hữu hình như ở đây lâu rồi, có lẽ cũng quen thuộc nơi này, tại hạ có chút vấn đề muốn thỉnh giáo. Liêu Minh cảm giác được thần sắc nam tử áo xanh biến hóa, vội vàng nói. Đáng tiếc, nam tử áo xanh dường như không để ý đến hắn. Liêu Minh đang làm nhảm thì ánh sáng đỏ trong mắt người nọ lóe lên, vì thần đánh tới. Một tiếng sắc bén vang lên, pháp bảo xương xích màu xanh trên cánh tay hắn phóng ra trước tiên như một cái bóng mờ đâm thẳng vào lồng ngực Liêu Minh. Liêu Minh thầm mắng một tiếng, điểm chân bắn ngược ra phía sau, đồng thời bấm tay vung lên, một đạo quang mang màu lục từ trong tay hắn chuẩn xác bắn ra, cản lại những xiềng xích kia. Keng, âm thanh như kim thiết giao nhau, đao mang cùng với xiềng xích chấn động rồi đều bắn ngược trở lại. Xiềng xích màu xanh lóe lên vài cái, dường như đã chịu một chút tổn thất. Thanh ma nhận của Liễu Minh dùng ma tỷ toàn và thanh ma kim cùng với rất nhiều tài liệu chân quý luyện thành, so về độ chắc chắn cũng như sắc bén thì không dưới hư không kiếm hoàn chút nào. Nam tử áo xanh nao nao, hắn không ngờ Liêu Minh lại ngăn được công kích của mình, nhưng trong miệng nhanh chóng phát ra một tiếng gầm nhẹ phẫn nộ, phất tay thu hồi xiềng xích. Trên người thanh quang đại phóng, một cái hư ảnh pháp tướng ba đầu sáu tay cao mấy trăm trượng hiện ra trên người. Sáu bàn tay của pháp tướng màu xanh khẽ động, một cỗ pháp tắc chi lực khổng lồ tản ra, sáu đạo quang trụ giống như thực chất oanh kích về phía Liêu Minh. Ánh mắt của Liêu Minh lóe lên, quang mang hộ thể trên người đại phóng, không trung ở trên đỉnh đầu chớp động liên tục, hai pháp tướng một đen một trắng cùng lúc hiện ra. Hắn lẩm bẩm rồi vung tay đánh ra một đạo pháp quyết. Trong tay pháp tướng màu đen lóe lên hắc quang, sau đó ngưng tụ thành một thanh cự kiếm màu đen. Cự kiếm mơ hồ hóa thành một mảnh bóng kiếm đen kịt cuốn tất cả mà đi. Hai tay của pháp tướng màu trắng giống như tia chớp công kích mãnh liệt về phía trước, biến ảo thành vô số quyền ảnh màu trắng bắn tới. Một hồi tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, bóng kiếm và quyền ảnh đụng vào, sáu đạo cột sáng màu xanh thì liền trực tiếp đánh tan chúng. Sau một khắc, hào quang trắng đen quanh thân hai cỗ pháp tướng tản ra, hòa vào nhau một trái một phải kích đến, cùng với pháp tướng màu xanh đang bay tới trước mặt chạm vào nhau. Ở giữa không trung, quái vật khổng lồ đánh vào một chỗ, liền phát ra một hồi tiếng nổ ầm ầm. Quang sáng ba màu bắn ra bốn phía. Gương mặt nam tử áo xanh lúc này thoáng vặn vẹo, ánh sáng màu đỏ trong mắt đại thịnh. Hắn phát ra một tiếng gầm phẫn nộ rồi há miệng phun ra một ngụm máu tươi chui vào trong pháp tướng màu xanh giữa không trung. Quang mang pháp tướng chớp nhá liên tục, sáu mắt bỗng nhiên mở ra toàn bộ. Trong sáu cánh tay, mỗi cánh vung lên, cự nhận, đao thương, kiếm, phủ đều có. Sáu cánh tay đồng thời huy động, kèm theo những tiếng xé gió vùn vút mãnh liệt. Vô số kiếm ảnh, đao mang, rồi lưỡi búa như bão táp mưa sa phóng về phía hai pháp tướng trắng đen. Ngay cả bản thể của Liễu Minh cũng bị bao phủ vào trong. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, pháp tướng của nam tử áo xanh này có chút bất phàm. Hình dáng ba đầu sáu tay hơi giống với kim cương pháp tướng, một trong những môn công pháp, Phật môn của Trung Thiên Đại Lục. Có điều pháp tướng Phật môn thì đều là màu vàng, mà cái này lại là màu xanh, cho nên nhìn hơi cổ quái. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng động tác trong tay hắn không chậm chút nào. Miệng lẩm bẩm pháp quyết, hào quang màu vàng đất quanh người chớp lên, xuất hiện 12 quả sơn hà châu. Quang mang màu vàng đất của 3 trong số 9 quả sơn hà châu trước người chớp lên, lưu chuyển, biến thành 3 tòa sơn phong, cao cả trăm trượng ngăn cản ở phía trước. Vô số bóng đao kiếm nhào nhào oanh kích lên 3 tòa sơn phong, đánh cho chúng chấn động rầm rầm. Liễu Minh lại đọc chú ngữ rồi vung tay, chín quả sơn hà châu khác mơ hồ một cái, liền cuốn theo một mảng lớn hào quang màu vàng đất phóng tới nam tử áo xanh. Trong phút chốc, một tiếng nổ mạnh giống như đất rung núi chuyển truyền tới. Ba loại quang mang thanh hồng hoàng trong nháy mắt đan vào nhau giữa không trung, chấn động kịch liệt, quét sạch ra bốn phương tám hướng, khiến cho đỉnh núi được tuyết trắng bao phủ chung quanh đã biến thành tro bụi trong khoảnh khắc. Ngay lúc này, hư không phía sau nam tử áo xanh chợt lóe lên, thân ảnh của Liêu Minh như quỷ mị hiện ra, trong tay có nắm một cái trường tiên màu xanh, chính là Tổn Ma Tiên. Cánh tay của Liêu Minh run lên, trong nháy mắt một cỗ lực lượng pháp tắc trên Tổn Ma Tiên tuôn ra, hóa thành một đạo tiên ảnh màu xanh mênh mông. Màn sáng hộ thể của nam tử mặc áo bảo xanh trước tiên ảnh do tổn ma tiên biến thành lập tức bị xé nát như tờ giấy. Sau khi thanh quang chật lóe, lập tức quấn lấy thân thể của nam tử áo bảo xanh. Trong đôi mắt điên cuồng của nam tử này rốt cuộc hiện lên một tia hoảng sợ. Trường tiên màu xanh đang quấn trên người hắn chợt thít chặt. Liên tiếp là những tiếng đùng đoàng vang giòn từ trên người nam tử mặc áo bảo xanh truyền ra. Không biết là xương cốt toàn thân hắn bị cán gãy hết bao nhiêu cái, máu tươi từ trong miệng điên cuồng phun ra. Hắn bị trọng thương như vậy, lập tức quang mang của xiềng xích màu xanh trong tay cùng với pháp bảo chiến trì cũng chợt ảm đạm. Nhân cơ hội này, chín quả Sơn Hà Châu thừa cơ tấn công, áp chế hai kiện pháp bảo, ầm ầm nện xuống. Quang mang màu vàng đất cũng bao phủ hoàn toàn nam tử áo bảo xanh vào bên trong. Sau một hồi nổ vang, Liễu Minh vung tay thu hồi Sơn Hà Châu cùng với tổn ma tiên. Thi thể nam tử áo bảo xanh bây giờ đã bị phá tan thành từng mảnh nhỏ, chỉ còn lại một đống mảnh xác chết, khí tức đã sớm bị diệt vong. Pháp tướng màu xanh giữa không trung cũng lập tức tan vỡ ngay khi nam tử này đứt hơi. Liễu Minh phất tay thu hồi hai cỗ pháp tướng đen trắng, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng vẫn không thể giấu được vẻ hưng phấn. Pháp tướng của nam tử mặc áo bảo xanh kia rất đặc biệt, ở trong đám thông huyền đại năng không tính là kẻ yếu, nhưng mà hắn sử dụng rất nhiều thủ đoạn lại phối hợp với tổn ma tiên tấn công. Tuy rằng đã hao phí không ít pháp lực, nhưng hắn vẫn sử dụng thế xét đánh để tiêu diệt đối phương. Nếu chỉ nhìn vào thực lực thì hắn đã hoàn toàn tiến vào cấp độ thông huyền. Liễu Minh lắc đầu áp chế sự hưng phấn trong lòng, âm thầm khuyên bảo mình không thể tự mãn. Trên thi thể của nam tử áo bảo xanh chợt có tia sáng lóe lên, hiện ra một viên cầu màu trắng cực lớn, tỏa ra ánh sáng nhu hòa êm dịu. Trong đó có ẩn chứa tinh khí hơn xa những đầu thiên tượng cảnh mà hắn tiêu diệt lúc trước. Liễu Minh thấy vậy liền phất tay phát ra một cỗ hắc quang, quấn chặt lấy quang cầu màu trắng, thuần thục kéo lại đưa vào thân thể. Quang cầu màu trắng vừa tiến vào cơ thể hắn thì lồng giam bọt khí lại hiện ra, đồng thời phát ra một cỗ hấp lực hút lấy quang cầu. Sau hồi lâu, một cỗ năng lượng cực kỳ tinh thuần khổng lồ tuôn ngược trở lại. Một bộ phận truyền vào cơ thể ma thiên, một bộ phận khác dung nhập vào linh hải, cùng với thân thể của Liễu Minh. Trên người Liễu Minh đột nhiên hiện ra một màn hắc quang chói mắt, bao quanh cả cơ thể hắn, qua hồi lâu vẫn không tiêu tan. Bên trong linh hải của hắn, hắc bạch chân đan 13 lỗ khiếu nhận được nguồn năng lượng tinh thuần này, lập tức phát triển lớn hơn rất nhiều, phát ra những tầng ánh sáng âm u, mặt ngoài mơ hồ có phủ văn màu đen lưu chuyển. Bên trong thần thức hải của Liễu Minh, tiểu nhân nguyên thần màu đen, giờ phút này sau khi được cỗ tinh thần chi lực rót vào, bên ngoài thân tản mát ra quang mang dịu nhẹ. Liễu Minh nhắm hai mắt lại, trong cơ thể mình cốt quyết toàn lực vận chuyển, trên người hắn bộc phát ra hắc quang càng lúc càng sáng. Sau một khắc, quang mang trên người hắn dần dần dần mờ đi, hắn mở mắt, hai mắt lộ ra vẻ sợ hãi xen lẫn vui mừng. Hấp thu tinh khí từ tu sĩ thông huyền này xong, có thể nói tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh. Hiện giờ khoảng cách tới tiên tượng cảnh đỉnh phong cũng chỉ còn một bước nhỏ. Chỉ cần tiếp tục hấp thu nhiều thêm một ít năng lượng thì tiến tới tiên tượng cảnh đỉnh phong chính là nằm trong tầm tay. Liễu Minh xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía xiềng xích cùng pháp bảo chiến trùy của nam tử áo bảo xanh đang bị ném vào một bên, liền phất tay thu lại. Hai kiện pháp bảo kia tuy rằng không phải là động thiên pháp bảo, nhưng phẩm chất không tệ chút nào. Sau đó hắn tiếp tục tìm tòi một chút. Điều kỳ lạ chính là chẳng biết tại sao trên người nam tử mặc áo bảo xanh này không có pháp khí chữ vật. Điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi có chút thất vọng. Lại nói tiếp, của cải của hắn lúc này đã vô cùng phong phú. Hắn đã kiểm tra cẩn thận pháp khí chữ vật của Liễu Hồi Phong kia, trong đó có vô số các loại chân bảo. So sánh với bảo vật mà hắn tìm được bên trong bí cảnh Ma Uyên thậm chí còn nhiều hơn. Hiện tại các loại tài liệu chân quý, pháp bảo, đan dược trên người hắn đúng là nhiều không đếm xuể, cũng chẳng phải là tham lam thêm tài vật của một tu sĩ thông huyền. Cái làm cho hắn thất vọng chính là không thể tìm kiếm được một ít manh mối thông tin nào từ trên người này, cũng không xác định được hiện tại bản thân đang ở đâu. Trong thời gian tiếp theo, hắn một đường phi hành, cuối cùng sau vài ngày cũng ra khỏi vùng đất phủ đầy băng tuyết, sau đó lại tiến vào một phiến rừng nguyên thủy đầy những cây cổ thụ cao lớn chọc trời. Nhưng thời gian hắn ở lại phiến rừng nguyên thủy này cũng chỉ một lúc, bởi vì sau khi vừa tiến vào rừng cây, hắn đột nhiên nảy sinh ra ý tưởng muốn quay trở lại biên giới không gian nơi mà mình tiến vào, thử xem có thể quay trở lại không gian băng tuyết lúc trước hay không. Kết quả là hắn vừa mới quay trở lại, bước vào màn ánh sáng trong suốt kia, trước mặt chợt lóe lên ánh sáng trắng, kèm theo đó là một trận hoa mắt chóng mặt. Xuất hiện trước mặt không phải nơi phủ đầy băng tuyết, mà lại là một mảnh núi cao thông thường, giống như vạn linh sơn mạch ở trong Thái Thanh Môn. Thiên địa linh khí bốn phía cũng dồi dào nồng đậm như vậy, dãy núi mênh mông, nguy nga, bát ngát. Không kịp để hắn đánh giá rõ ràng hoàn cảnh chung quanh, thì vài luồng khí tức rất lớn mà quỷ dị đột nhiên tập trung lên người hắn. Đồng thời bên trong dãy núi phía trước đột nhiên dâng lên một mảnh ánh sáng vàng kim óng ánh, chiếu rọi toàn bộ, khiến cho cả phiến sơn mạch trở nên vàng óng. Tiếp theo là từng luồng linh áp rất to lớn ào ào phóng thẳng lên trời, khiến cho thiên địa linh khí chung quanh cũng bốc lên một cách kịch liệt. Từng tràng âm thanh thánh thoát vang lên, lúc này mảnh ánh sáng vàng kim rất nhanh trở nên bùng nổ. Nhất thời sắc mặt Liễu Minh đại biến, không kịp suy nghĩ điều gì mà thúc giục pháp quyết, trên người tuôn ra ùn ùn khắc khí rồi bắn nhanh như tên. Tuy rằng hắn không nhìn được rõ ràng là vật gì, nhưng có thể khẳng định khí tức cùng với linh áp đó tuyệt đối là một tồn tại của cấp bậc thông huyền. Hắn tự đánh giá thực lực bản thân hôm nay có thể một đối một với đại năng thông huyền cảnh, nhưng cũng không có trình độ tự đại một lúc lại khiêu chiến với vài gã thông huyền. Cẩn thận một chút là hậu quả có thể khó lường. Đồng thời trực giác của Liễu Minh còn nói cho hắn biết lần này xuất hiện vô cùng có khả năng là yêu thú thông huyền cảnh ở loại chim nào đó. Nói cách khác, nếu bị nó quấn lấy thì việc chạy trốn cũng là một việc hết sức xa vời. Trong khi suy nghĩ, hắn cũng đã tiến nhập vào bên trong cổng sáng trong suốt. Ngay sau đó không kịp thấy rõ cảnh vật trước mắt, trong mũi đã ngửi được một cỗ gió biển mặn mặn thổi đến. Thần thức Liễu Minh nhanh chóng đảo qua một vòng. Sau khi xác nhận chung quanh không có nguy hiểm, trên người mới xuất hiện độn quang, hóa thành một đạo hắc quang cấp tốc bay về phía trước. Đồng thời sau lưng cũng lóe lên ngân quang, mở ra một đôi cánh thịt. Một hơi bay ra hơn ngàn dặm, hắn cảm thấy phía sau quả thực không có ai đuổi theo. Lúc này mới thở phào một hơi, rồi dừng lại ở giữa không trung, thu hồi đôi cánh màu bạc. Lúc này, hắn mới phát hiện nơi mà mình đang ở là một mảnh biển khơi đen nhánh, trải rộng, có vô số các hòn đảo. Có đảo lớn, đảo nhỏ, hình thù kỳ quái lan tràn khắp bốn phương, không hề có điểm cuối. Mà càng là làm cho hắn có chút kinh ngạc chính là tràn ngập không gian chỗ này toàn là âm khí lạnh lẽo đến thấu xương. Nhất là âm khí phát ra từ trong nước biển tối đen này có chút tương tự với kiểu u minh giới. Chẳng qua, đối với Liễu Minh mà nói, kể cả chân chính có bước vào kiểu u minh giới thì cũng chẳng có gì khó chịu. Trong nháy mắt khi tiến vào không gian này thì minh cốt quyết của hắn đã tự hành vận chuyển. Lập tức, hắn nghĩ lại tình huống vừa trải qua, không khỏi tự cười giễu. Rõ ràng là hắn không cần phải vội vàng chạy trốn như thế, bất luận là những thông huyền kia có đuổi theo hắn tiến vào màn ngăn trong suốt kia hay không, thì dựa vào quy luật của nơi này, kể cả đối phương đuổi theo sát gót cũng sẽ bị truyền tống vào một không gian khác. Bất quá, trải qua một màn hữu kinh vô hiểm này xong, hắn cũng chứng minh được một chút suy đoán của mình là đúng. Cái thế giới mà hắn đi vào này căn bản bao gồm rất nhiều không gian độc lập, mà các không gian độc lập này lại không cố định tương liên. Chỉ cần bước vào màn ngăn biên giới không gian đó thì lập tức sẽ bị truyền tống đến bên trong của một không gian khác. Chẳng qua, hiểu rõ những điều này cũng chẳng trợ giúp cho mình trốn thoát ra ngoài, ngược lại càng làm cho thế giới thần bí này tăng thêm vài thần sắc quỷ dị. Ngay khi Liễu Minh có chút buồn bực lắc đầu, thời điểm chuẩn bị ly khai, thì thần hồn của Ma Thiên trong cơ thể đột nhiên nhúc nhích một chút, chậm rãi thức tỉnh. Ma Thiên tiền bối, cuối cùng thì ngươi cũng tỉnh rồi. Liễu Minh vội vàng dừng bước kinh hỉ nói. Cuối cùng đã khôi phục một chút thần trí. Giọng nói của Ma Thiên vẫn mệt mỏi vô cùng, dường như lúc nào cũng có thể lâm vào hôn mê tiếp. Ma Thiên tiền bối, rốt cuộc thì đây là địa phương nào? Tại sao lại cổ quái như vậy? Liễu Minh chau mày, vội vàng kể lại những chuyện đã trải qua với Ma Thiên một lượt, sau đó lại hỏi. Xem ra đúng là vẫn không thể chạy thoát được. Nếu như ta đoán không nhầm, thì hiện tại hẳn là chúng ta đang ở bên trong cổ ma giới. Ma Thiên nghe vậy thở dài, sau khi trầm mặc một lát thì mở miệng nói ra, ngữ khí tựa hồ như có chút bất đắc dĩ. cổ ma giới. Liễu Minh nghe được như vậy, sắc mặt chỉ khẽ động, chả hiểu tại sao trong lòng hắn cũng không cảm thấy quá mức kinh ngạc. Bởi vì lúc trước Ma Thiên cũng đã nói qua, chủ nhân của bàn tay khổng lồ khủng bố kia là một ma nhân đại năng nào đó của cổ ma giới. Không đúng, tại sao cổ ma giới mà lúc thì có linh khí, lúc thì có âm khí? Còn nữa, bàn tay khổng lồ kia đã bắt chúng ta tới đây, rốt cuộc có ý đồ gì? Liễu Minh lập tức cảm thấy có điều gì đó không đúng. Dù sao thì cái địa phương này cùng với cổ ma giới trong tưởng tượng của hắn hoàn toàn khác nhau. Hiện tại, người không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì. Người đang ở trong hoàn cảnh này, đối với người mà nói cũng có thể coi là một cái cơ duyên. Lồng giam kia hiển là cũng muốn giúp người một tay, cho người mau chóng tiến giai đến thông huyền cảnh. Ma Thiên trả lời một cách ngắt quãng. Lời còn chưa dứt thì ý thức của hắn tựa hồ lại đã lâm vào hôn mê, không còn âm thanh gì nữa. Liễu Minh liên tục gọi vài câu, sau khi không được đáp lại thì không khỏi thở dài một tiếng. Nghe khẩu khí của Ma Thiên dường như vẫn còn giấu giếm điều gì. Có điều là Ma Thiên không nói thì nhất thời hắn cũng chả có biện pháp gì. Trước mắt cũng chỉ biết đi bước nào hay bước đó.